Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 17. Đông Vương Công giảng đạo, từ tâm phát đại nguyện. Đông Vương Công giảng đạo, từ tâm phát đại nguyện, ha ha ha. Cái kia hai cái chim ngốc còn đang ngủ. Ân, cũng đúng, hiện tại là ta tam tộc thiên hạ, thiên đạo vì bảo vệ dưới một giới thiên địa nhân vật chính. Không thể không đem bọn hắn làm hôn mê. Thẩm Long âm thầm đối với thiên đạo dựng thẳng lên một cây ngón giữa, nói lên thiên địa nhân vật chính. Một kiếp sau là bọn hắn. Như vậy ba chúng ta tộc hướng chỗ nào thả a? Ai, ta cũng không tin. Ta Long tộc chiếm hữu thiên hạ ba phần thiên hạ, sẽ nói diệt liền diệt. Mặc dù nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng đến lúc đó, chúng ta Long tộc rời khỏi thiên địa nhân vật chính, ẩn lui, bảo tồn thực lực, là một cái tường thụy chi thú. Ta cũng không tin có ai dám đối với ta Long tộc có ý nghĩ xấu. Nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết Long tộc thảm trạng, Thẩm Long trong lòng tựa như cách một cây gai. Ai, đến lúc đó lại nói, đầu tiên là thực lực của ta. Chỉ cần đem thực lực của ta nâng lên, muốn là ta thành tựu thánh nhân chi thân, bất kể hắn là cái gì thiên địa đại kiếp, đều muốn theo chính ta ý nguyện. Đồng thời vạn kiếp bất diệt, thiên địa đồng thọ, chấm ngoặc kép, ai, thực lực, trong ý dâm thanh tỉnh Thẩm Long lại muốn đối mặt chính mình hiện thực. Hắn bây giờ mặc dù là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng là, tại đồng cấp bên trong chiến đấu nhất định là hạng chót. Bởi vì Thẩm Long từ khi đi vào Hồng Hoang, vẫn luyện thành chính là tọa công, cũng chính là ngồi xuống. Không có gì kinh nghiệm chiến đấu, liền xem như Thẩm Long có chuẩn thánh trung kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là Thẩm Long cũng không thấy được bản thân thực lực có thể cản trở ở tam tộc đại kiếp. Ai, thực lực, Thẩm Long lại là một trận thở dài bên trong, Thẩm Long kế hoạch tiếp tục đi tới, dù tẩu hồng hoang, lại nhìn tự mình tu luyện vạn năm không tên núi nhỏ. Thẩm Long xoay người muốn đi, đột nhiên từ trong núi Thẩm Long cái thứ nhất trong động phủ chui ra ngoài một cái màu sắc rực rỡ. Qua ảnh, Thẩm Long giật mình, làm ra phòng ngự tư thái, nhưng là thải ảnh lại tại Thẩm Long 3 mét có hơn ngừng lại. Thẩm Long xem xét, nguyên lai là một con trâu, bất quá đầu này trâu lại cùng bình thường trâu khác biệt. Nàng toàn thân vốn liền chín màu, diễm lệ vô cùng, hai cái sừng nhỏ hướng lên uốn lượn, nhưng là có một loại dị thường sắc bén cảm giác, giống như muốn đem thiên cho đâm một cái lỗ thủng. Bốn vó cách mặt đất, dẫm lên chín màu tường vân, tốt một đầu tường thụy chi thú, mà đầu này trâu tại 3 mét bên trong đứng vững, đối với Thẩm Long kêu lên bò o, cùng sử dụng tinh thần lực truyền đạt thiện ý của mình. Một phen tinh thần lực giao lưu, Thẩm Long rốt cuộc biết hắn ý tứ. Ngươi nói, ngươi muốn làm tọa kỵ của ta. Thẩm Long không thể tưởng tượng nổi mà nói, nhân gia tọa kỵ đều là chính mình thu phục mới thu phục. Thẩm Long cũng vừa nghĩ đến làm sao làm một đầu đâu. Điều này chơi chính mình đưa ra rồi. Đợi đến Thẩm Long đối với mình hủy bỏ đề phòng, cửu thải thần nghiêu đến gần Thẩm Long, dùng đầu lưỡi tại Thẩm Long trên mặt liếm lấy một chút, sau đó điểm điểm quay đầu. A, Thẩm Long thu tọa kỵ, ngồi lên cửu thải thần nghiêu, cũng coi là cùng thần nghiêu khí vận tương liên. Đi bấm ngón tay tính toán, kinh dị kêu, người vẫn là hồng hoang nghiêu tộc nghiêu tổ. Bò o, thần nghiêu đắc ý kêu một tiếng, vậy ngươi tu vi làm sao yếu như vậy, còn không có hóa hình mà ra đâu. Bò o, tốt rồi tốt rồi, bò của ngươi tiếng nói ta cũng nghe không hiểu, chờ ngươi hóa hình lại nói. Thẩm Long thực sự không tốt giao lưu, hắn trí lực giống như rất thấp, còn có chính là trâu tiếng nói Thẩm Long nghe không quen. Bò o, Cửu thải thần nghiêu lại là vừa gọi. Lại làm sao? Thần nghiêu đem Thẩm Long kéo đến Thẩm Long bế quan cái thứ nhất động phủ. Nơi này là tiểu hồ ly Tô Thiên Hương độ kiếp. Thẩm Long phát từ bi đem nơi này bố trí một cái cấm chế, dùng để bảo hộ những cái kia hữu duyên sinh linh. Nơi này là ta bế quan cái thứ nhất động phủ. Ngươi kéo ta tới chỗ này làm gì? Tại ngoài động phủ, Thẩm Long giữ chặt thần nghiêu, nghi ngờ nói. Bất quá khi Thẩm Long tiến vào trong thời điểm, trông thấy một bức để Thẩm Long rung động tràng diện. Bên trong tất cả đều là trong núi tinh linh. Lúc này, bọn hắn lít nhà lít nhít chen trong động phủ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, lộ ra đặc biệt thành kính. Ánh mắt nhìn xem Thẩm Long. Ánh mắt bên trong đều là khẩn cầu cùng khát vọng. Nhìn xem ánh mắt như vậy, Thẩm Long lâm vào trong hồi ức. Kiếp trước Thẩm Long là một cái nông thôn tiểu tử. Hắn khi còn bé, hắn tiểu học cũng là ở trong thôn vượt qua. Mỗi khi trông thấy nhân gia nội thành tới lão sư lúc, Thẩm Long liền liền vô cùng hâm mộ. Phi thường khát vọng chính mình cũng có thể giống như hắn cái kia dạng có giàu có sinh hoạt. Quá người trong thành thời gian, thế là phải cố gắng đọc sách, cố gắng công việc, nghĩ hết tất cả biện pháp cải thiện cuộc sống của mình. Thậm chí, còn học được phong thủy chi thuật đến cải biến vận mệnh của mình. Bất quá, mặc dù Thẩm Long kiếp trước không có thay đổi vận mệnh của mình. Hơn nữa sau khi trùng sinh, Thẩm Long mệnh cách cũng cực cao. Không cần hồi ức đi qua sâu kiến chấp niệm, nhưng khi trông thấy bọn này trong mắt hắn sâu kiến cái chủng loại kia ánh mắt, Thẩm Long tâm thật như bị thật sâu nhói một cái. Bọn hắn vì khai linh trí, tăng trưởng tu vi, hoặc vì tọa kỵ, hoặc là bái sơn, chỉ vì sống tạm bợ. Bọn hắn trong mắt của ta, bọn hắn là sâu kiến. Ta vì tại hồng hoang đặt chân, khai sáng đan dược luyện chế chi thuật, cướp đoạt hỗn độn chí bảo, tính toán hồng hoang sinh linh, không phải cũng là đang trộm sinh sao? Ta cũng không phải là cái khác tồn tại trong lòng sâu kiến sao? Thẩm Long thầm nghĩ, dưới thân cửu thải thần nghiêu, bò, ò, kêu một tiếng, đem Thẩm Long cho đánh thức, cũng là vì sống tạm bợ a. Thẩm Long cảm thán mà nói, tốt rồi. Bản tôn tại nơi đây bế quan gần vạn năm, cùng các ngươi cũng coi là hữu duyên. Các ngươi lại lên, bản tôn sẽ vì các ngươi giảng một hồi nói hay. Nói xong, vung tay lên, phía dưới một đám sinh linh liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng nâng lên. Thẩm Long rơi xuống thần nghiêu, ngồi ở trong hư không, phía dưới địa khí hiển hiện một đóa vân đài, ngăn chặn Thẩm Long. Phía dưới sinh linh càng phát cảm thấy Thẩm Long thần bí, cường đại, đối với hắn lại bái. Thẩm Long giảng đạo thanh âm đã vang lên, đạo khả đạo, phi thường đạo, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lúc trước thế đạo đức kinh vì khúc dạo đầu, dĩ nhiên không phải đem cả bộ mà đều niệm đi ra. Cái này nhưng là bây giờ không nên xuất hiện kinh thư. Hắn cũng không muốn nhiễm nhân quả. Trải qua chính mình ngộ đạo, mỗi một lần đọc lên bản này kinh thư, Thẩm Long đều có không tưởng tượng được thu hoạch. Mà lần này, Thẩm Long chính là đem chính mình đối với đạo đức lý giải nói ra. Thẩm Long vừa vặn giảng đạo lúc, vẫn là thanh tỉnh, nhưng là dần dần, Thẩm Long liền tiến vào ngộ đạo đạo cảnh bên trong, bắt đầu phù hợp thiên địa, nói về thiên địa chi lý đến. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, chấm ngoặc kép, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy vừa mới bắt đầu giảng thiên địa chí lý, trong thiên địa, thời tiết hạ xuống, địa khí lên cao, bầu trời từng đạo tử khí chuỗi ngọc hạ xuống, rơi xuống phía dưới sinh linh trong cơ thể, địa ra đồng khí huyễn hóa ra đóa đóa kim liên, cũng nhao nhao tiến vào sinh linh trong cơ thể. Thiên địa giao hội, từng đạo đại đạo phù văn giữa thiên địa tạo ra, cung cấp nghe được sinh linh hấp thu. Thẩm Long tiến vào loại kia đạo cảnh bên trong, thể ngộ lấy thiên địa pháp tắc, hưởng thụ lấy đạo pháp lĩnh ngộ, gia tăng. Đột nhiên, đinh, một tiếng, Thẩm Long từ loại kia ngộ đạo cảnh giới bên trong đi ra. Mê mang nhìn một chút chung quanh, nguyên lai những sinh linh kia đều đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong. Đã không có người nghe được, bấm ngón tay tính toán, Thẩm Long sắc mặt cổ quái, làm sao mới 10 năm, người khác giảng đến lấy ngàn năm làm đơn vị, ta đây cũng quá thiếu đi a. Cũng là ngọn núi này sinh linh tu vi thấp, năng lực lĩnh ngộ có hạn, không đủ để nghe đạo ngàn năm, nếu không sẽ no bảo. Đúng lúc này, bầu trời hạ xuống công đức, có khoảng một mẫu, có mở tiểu thiên thế giới ba thành. Mặc dù Thẩm Long giảng đạo không nhiều, nhưng là đây là Thẩm Long tại lòng từ bi dưới, tự nguyện vì hồng hoang sinh linh giảng đạo. Lúc có này thường, nghĩ không ra ở đây một phen tâm huyết dâng lên, giảng một lần đạo, còn có công đức kiếm, thu mẫu lớn công đức. Thẩm Long ngoài ý muốn cảm thán, muốn là ta tại hồng hoang một mực giảng đạo, cái kia không phải cũng không cần lo lắng công đức vấn đề. Thẩm Long cảm thán sau đột nhiên một tia linh cảm hiện lên, hơn nữa còn có thể viện trợ hồng hoang sinh linh, lại có thể thành tựu một phen mỹ danh. Tốt, cứ làm như vậy, bất quá Long tộc tên tuổi có một chút mẫn cảm, giống một cái dùng tên giả. Ta chính là Long tộc, theo Đông Phương, lại vì tổ Long, vì Long bên trong vương giả, liền gọi Đông Vương công đi. Được, Thẩm Long quyết định, liền sáng sủa nhìn trời. Ta Đông Vương công, cảm giác thiên địa là mở, sinh linh ngu muội, toại nguyện du lịch hồng hoang đến bất chu, gặp núi giảng núi, gặp nước giảng nước, hoặc vì đạo hữu, hoặc vì người nghe, vì hồng hoang sinh linh bắt đầu bài giảng thiên địa đạo lý. Bầu trời một tiếng sét, xem như ứng, Thẩm Long vỗ một cái cửu thải thần nghiêu đầu, cũng không quản nghe đạo trong núi sinh linh, nghênh ngang rời đi. Thẩm Long du lịch hồng hoang, vốn là vậy muốn đi bất chu sơn, cũng là tiện đường, liền phát như thế một cái đại nguyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.